Chương 477, chính trị hôn nhân. Lấy chồng ở xa cô nổ hạ. Đây tuyệt đối không có khả năng tệ ạ gì tại chỗ cự tuyệt Viên Thanh yêu cầu. Phong quốc lãnh thổ thuộc sở hữu quyền đều ở đây các đời đại danh trên tay trước, không nói là chủ nhận thôn xa ẩn có hay không cái quyền lợi này, mặc dù là có. Cũng không phải nàng có thể quyết định, dù sao nàng là cạ dẹt nữ nhi, cũng không phải cạ dẹt hơn nữa hiện tại cạ dẹt đều tung tích không rõ, nếu là dưới Nhâm Phong ảnh kế vị nàng cái này làng cắt công chúa vị trí, sợ rằng đều muốn chắp tay nhường cho người hổ cạ đại nhân. Gạ ạ giả mang tới đúng lúc này, tên kia cho lúc trước Viên Thanh báo tin ạ bù đột nhiên đi đến. Tại hắn phía sau còn theo một cái khuôn mặt tiểu tụy, đỉnh đầu chỉ chừa một đống kê quan phát hùng miêu mắt thiếu niên, chính là lần trước bị ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ngược đến hoài nghi nhân sinh gà ạ dạ. Ở gà ạ dạ tiến vào trong nháy mắt, Viên Thanh hay dùng xạ dị gẳng ảo thuật khống chế được hắn để phòng ngừa hắn mù kê nhi bạo tẩu. Gà ạ dạ chứng kiến đệ đệ của mình biến thành bộ dáng này, tệ ạ gì ngay lập tức sẽ chạy tới, ta yêu 11 lò, ngươi đến cùng đã trải qua cái gì, làm sao sẽ biến thành cái này hùng dạng. Gà ạ dạ hai mắt đờ đẫn nhìn tệ ạ gì. Không nói gì, cái này tệ ạ gì thực sự luôn cuống. Gà ạ dạ, ngươi sẽ không phải là đã biến thành kẻ ngu a, còn có trên người ngươi tại sao có thể có một mùi nước tiểu, có phải hay không cổ nổ hạ thôn những tên kia ngược đãi ngươi, lại là một trận trầm mặc. Gà ạ dạ vẫn là không có nói. Viên Thanh mở miệng nói, chớ kêu, hắn chúng nào thuật. Tệ ạ gì nghe xong, nhất thời vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Viên Thanh nói, đệ đệ ta hắn làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này, hắn bị thôn chúng ta kiểu vĩ gì nụ gì kỳ đánh thành như vậy. Viên Thanh không chút khách khí đem ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bắn ra. Kiểu vĩ nghe được cái này, tệ ạ gì sắc mặt hơi đổi một chút. Nhẫn giới tổng cộng có kiểu đầu vĩ thú, cho tới nay cái này kiểu đầu vĩ thú đều là bị làm vũ khí chiến tranh phân tán tại nhẫn giới các nơi. Nhận thôn người có sự phân chia mạnh yếu, vĩ thú cũng như vậy, mà cổ nổ hạ thôn kiểu vĩ chính là hết thể vĩ thú bên trong mạnh nhất tồn tại, đều là gì nù gì kỳ bọn họ làng cắt nhất vĩ sủ cả củ, tuy là cũng rất khủng bố thế nhưng tại nơi đầu có tối cường vĩ thú danh xưng là kiểu vĩ trước mặt vẫn là người em trai. Gà ạ dạ lần này thua bởi kiểu vĩ gì nù gì kỳ trên tay, cũng coi là không phải mất mặt, chỉ bất quá nàng không có nghĩ tới là gà ạ dạ sẽ lại bị cái kia kiểu vĩ gì nù gì kỳ đánh thành dáng vẻ đạo đức như thế, liền tóc đều nhanh đốt không có. Gà ạ dạ người cũng đã gặp qua, như vậy kế tiếp chúng ta liền tới nói chuyện tiền chuộc vấn đề a. Bất quá con người của ta thích tiền, ngươi có thể bắt các ngươi làng cắt bí thuật hoặc là cấm thuật để đổi, hoặc là liền tiếp thu ta đề nghị kia, đem một nửa phong quốc lãnh thổ cấp cho hỏa quốc. Viên Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn tệ ạ gì nói rằng, hồ ca đại nhân, chuyện này ta thực sự không quyết định chắc chắn được, ta có thể không thể trước mang ta đệ đổi trở về, sau đó cho các ngươi thêm trả lời thuyết phục chứng kiến gà ạ dạ bị ngược thành dáng vẻ đạo đức như thế. Tệ ạ gì lúc này thầm nghĩ mau sớm dẫn hắn trở về làng cát. Viên Thanh nở nụ cười, muốn trước lấy hàng phía sau trả tiền, ngươi cảm thấy khả năng sao cái kia vậy, còn ngươi muốn thế nào, ta lần này là một người tới được, không có mang một cái ả bù cùng tùy tùng, không hề phong bị, cái này đã đầy đủ chứng minh chúng ta xa ẩn muốn cùng các ngươi cổ nổ hạ kết thành liên minh nước thành ý, a lẽ nào điểm này còn chưa đủ sao. Tệ ạ gì khuôn mặt nhỏ nhắn căng hồng hồng, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Kỳ thực lần này thật sự của nàng là thật tâm thành ý tới cùng cổ nổ hạ trình minh ước, vốn cho là cổ nổ hạ cũng vừa tao ngộ trọng thương cũng sẽ không cự tuyệt hai nước kết minh, có thể lại không nghĩ rằng cái này đệ ngũ nhan nở hổ cả đã vậy còn quá tàn nhẫn, điều kiện mở một điểm mặt mũi cũng không cho thành ý, lại làm không được cơm ăn, con người của ta là phải cụ thể phái, ngươi chính là nói điểm thực tế a, nếu như muốn không ra vậy lấy thân báo đáp được rồi, ta xem ngươi coi như có điểm tư sắc. Nếu không liền ở lại cổ nổ hạ làm hổ cả phu nhân a. Nhìn tệ ạ gì cái kia vẻ mặt lê hoa đái vũ dáng vẻ, Viên Thanh liền không nhịn được muốn đùa nàng một phen ha hả, ngự tỷ phong phạm phải lạnh lẽo, cô quảng tiểu công chúa phải ở trước mặt ta, còn chưa phải là muốn duy mệnh là từ. Đúng vậy, có đôi khi nam nhân lòng chinh phục chính là kỳ quái như thế, càng khó làm nữ nhân lại càng muốn đoạt tới tay. Ngươi nghe được Viên Thanh cái kia hơi đùa dẫn giọng, tệ ạ gì nhất thời khí cấp bại phôi nói, hổ cả đại nhân, xin ngươi chú ý ngươi lời nói của mình. Ta là phong quốc sứ thần, như ngươi vậy kỳ thực a, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy trưởng ca nói được cũng không phải vô đạo. Để ý đang ở tệ ạ gì giận dữ thời điểm, vẫn ngồi ở trên bàn làm việc uống trà xú nạ lại đột nhiên xen mồm nói rằng, ngươi chẳng những là đệ tứ cạ dẹt nữ nhi, hơn nữa lại là làng cắt gì nụ gì kỳ thân tỷ tỷ, nếu như đến cổ nổ hạ tới, làng cắt cùng cổ nổ hạ thôn là thêm một mối liên hệ, cái này gọi chính trị hôn nhân, đương nhiên, ngươi cũng không nhất định phải gả cho đệ ngũ nhan ở. Gả cho chúng ta cổ nổ hạ những gia tộc khác người cũng có thể, cái này có thể cho ngươi quyền lựa chọn, ngươi có thể suy tính một chút. Chứng kiến Tú Nạ đều nói như vậy, Viên Thanh cũng chỉ đành giang tay ra, Tú Nạ tỷ tỷ nói không sai, lấy hôn nhân vì ràng buộc thành lập lên liên minh, mới có càng thêm lao cố, hơn nữa ngươi vừa rồi mình cũng nói thành ý, một cái liền mình cũng không muốn hy sinh người, còn chạy tới theo ta nói chuyện gì. Thành ý, ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Đang khi nói chuyện, hắn trong con ngươi xạ dị gẳng chậm rãi chuyển giật mình lại khôi phục tầm thường hắc đồng cụ dồn, cùng lúc đó gà ạ giả cũng từ ảo thuật bên trong khôi phục lại. Chứng kiến tể ạ gì đứng ở bên cạnh mình, hắn nhất thời nhéo nhéo chân mày nói, sao ngươi lại tới đây? Ta tới mang ngươi về nhà. Tể ạ gì nhìn thoáng qua chịu đủ tàn phá gà ạ giả, sau đó lại trịnh trọng chuyện lạ nhìn về phía viên thanh nói, ta có thể suy tính một chút sao? Đương nhiên có thể, bất quá đang suy nghĩ trong lúc, ngươi cần 930 muốn đợi ở cổ nổ hạ thôn. Viên thanh đạm nhiên mở miệng nói. Tệ ạ gì hỏi, cái kia gà ạ dạ đâu? Cùng nhau lưu lại, thẳng đến ngươi làm ra quyết định, ta lo lắng nữa có muốn hay không thả hắn trở về. Tệ ạ gì cùng viên thanh giữa nội dung nói chuyện để mới từ ảo thuật bên trong đi ra gà ạ dạ có chút một bức, hắn nhíu nhíu mày nói, tệ ạ gì, hắn muốn ngươi suy nghĩ cái gì? Ta tệ ạ gì cắn cắn răng, muốn nói lại thôi. Nàng không biết mình làm như thế nào cùng gà ạ dạ nói. Bởi vì nàng sợ đối phương biết sau chuyện này sẽ không chịu nổi, lập tức bạo tẩu nói không nên lời. Vậy thì do ta thay ngươi nói đi. Chứng kiến tể ạ gì vẻ mặt khó có thể mở miệng biểu tình, viên thanh cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía gà ạ dạ nói, ngươi tỷ tỷ vì cứu ngươi, muốn lấy chồng ở xa cổ nổ hạ, trở thành chính trị hôn nhân vật hy sinh. Ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế, gà ạ dạ đồng tử trận co rụt lại, đồng thời một cỗ cực kỳ cuồng bạo trả cờ dạ ầm ầm gian từ trong cơ thể hắn dâng trào lên. Không xong, gà ạ dạ trong cơ thể quái vật muốn nổ tung. Tệ ạ gì sắc mặt bỗng nhiên đại biến, nhưng mà lời còn chưa dứt, mấy cái cây mây lại đột nhiên từ gà ạ dạ dưới chân bạo vọt dựng lên, trong chớp mắt đã đem hắn trói trở thành một cái bánh trưng. Mà phía trước từ gà ạ dạ trong cơ thể phun tràn ra vẻ này cuồng bạo trả cờ dạ đã ở hắn bị cây đằng chiến ở trong nháy mắt liền dần dần tiêu tan lui xuống.